Hí quân nhập hoài, chương 10, góc truyện audio.com. Tông Khúc Mặc đi bên người Hoàng Phủ Trương, bất ngờ không kịp đề phòng bị y kéo lên lưng ngựa. Mặc, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng Phủ Trương khó hiểu hỏi, dãy dụa muốn xuống ngựa, ngươi chờ một chút sẽ biết. Tông Khúc Mặc chế trụ hành động hắn, Trần An nói, sau đó quay đầu đối với Mã Tiền Dương Thắng la to. Tiểu tử, nơi này giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Dương Thắng đời này cũng chưa xem qua người nào đẹp như vậy. Nhất thời nhìn đến ngây người, thẳng đến nghe được thanh âm hắn mới giật mình thức tỉnh. Đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, Tông Khúc Mặc mỉm cười. Nói, không thành vấn đề chúng ta trước hết ly khai. Nói xong, cũng không chờ Dương Thắng đáp lại liền dục ngựa ly khai. Dương Thắng ngây ngốc cười, vẫn còn chìm trong nụ cười của Tông Khúc Mặc mà chưa kịp bừng tỉnh chạy theo. Mãi cho đến khi ngựa chạy xa, ngay cả ảnh đều nhìn không tới, mọi người cũng chuẩn bị hồi doanh. Hắn còn vẫn đứng ở Tịch Dương Hạ ngây ngô cười, dục ngựa đi vào gặp lại sơn động kia. Tông Khúc Mặc không khỏi phân trần lôi kéo Hoàng Phủ Trương liền vào chỗ sâu bên trong sơn động. Không nói gì đem thân thể Hoàng Phủ Trương vây giữa y với vách động. Song mâu trong suốt tham luyến rừng trên người đã mấy ngày không gặp. Mặc Hoàng Phủ Trương bị nhìn đến sợ hãi, nhịn không được lên tiếng kêu lên. Hắn cảm thấy Tông Khúc Mặc ánh mắt tựa hồ ẩn chứa cái gì đó. Khẩn trương ngay cả hầu kết cũng không đình sự trượt. Tông Khúc Mặc hướng hắn cười, đột nhiên trên môi hắn chạm nhẹ một cái. Nói, Trương. Ta rất nhớ ngươi, có nhớ ta không? Hoàng Phủ Trương bị đánh lén thành công, không tự giác xoa đôi môi chính mình, gật gật đầu nói, ta thực lo lắng cho ngươi, có thể nào không lo lắng sao? Đầu tiên nghĩ đến y một thân một mình ở chỗ địch nhân. Tim hắn như muốn treo trên ngọn, hắn sợ, sợ vĩnh viễn cũng không gặp được nhau nữa nghĩ đến đây. Hắn nhìn người trước mắt cười đến mị hoặc. Mở ra song trưởng gắt gao ủng trụ tựa hồ là muốn xác định y tồn tại. Sợ rằng đây cũng như các giấc mơ mà hắn trước nay ban đêm vẫn thường mộng. Tỉnh mộng, hắn lại lâm vào thất vọng thật sâu. Này không phải mộng, Tông Khúc Mặc giống nhau nhìn thấu hắn. Vỗ vỗ lưng hắn an ủi nói. Hoàng Phủ Trương buông y ra, nở ra nụ cười trước nay vẫn đơn thuần như vậy. Ta biết, kia kế tiếp chuyện phải làm cũng không phải mộng Nga. Tông Khúc Mặc tới gần hắn mặt, mang theo nụ cười quỷ dị nói. Chuyện gì, Hoàng Phủ Trương một chút cũng không cảm giác nguy hiểm, ngây ngốc hỏi ngược lại. Tông Khúc Mặc chỉ cười không nói, phút chốc hôn lên môi hắn. Trong lúc hắn còn kinh ngạc thì đầu lưỡi đã tham nhập khoang miệng hắn. Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cuốn lấy đầu lưỡi hắn, hấp thu khí tức trong miệng hắn. Hoàng Phủ Trương không kịp phản ứng đã bị cuốn vào giữa vực sâu mê mang. Hiện tại đã biết ha, Tông Khúc Mặc buông Hoàng Phủ Trương ra thiếu chút nữa đã hôn hắn đến hít thở không thông. Một bên giúp hắn lưu thông khí huyết vừa cười nói, không khỏi cảm thán kỹ xảo bản thân tệ như vậy sao? Người như thế nào cũng không báo trước là sao? Hoàng Phủ Trương mở miệng thật to hấp khí. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa nhuyễn hạ chân, ngẫm lại thực dọa người, một đại nam nhân nhưng lại chống cự không được một cái hôn. Cũng không phải nữ nhân, như thế nào báo trước, chẳng lẽ giống như vậy nói. Trương, ta muốn sờ sờ ngươi, ta muốn hôn nhẹ ngươi. Tông Khúc Mặc mang theo trêu đùa cười. Ngữ khí ngả ngớn nói xong, dừng, không nói nữa. Hoàng Phủ Trương ngay cả hai bên tai cũng từ từ đỏ lên. Vội vàng lấy tay ngăn chặn cái miệng của y, tránh cho nghe được càng nhiều lời nói khó nghe. Hiện tại hắn mới biết được đây mới là tính cách chân chính của Tông Khúc Mặc. Cái gì nhu nhược, ôn nhu, trí tuệ thiện lương toàn bộ đều là giả hết. Đáng thương hắn cũng đã rơi vào chiếc lưới được tỉ mỉ thiết kế của người nào đó. Tông Khúc Mặc còn chưa thỏa mãn vươn đầu lưỡi liếm liếm Hoàng Phủ Trương ngăn chặn miệng hắn. Hoàng Phủ Trương sợ tới mức vội thu tay, khiếp sợ nhìn y. Tông Khúc Mặc cười trộm tới gần. Một tay hoàn trụ thắt lưng Hoàng Phủ Trương, một tay kia nhanh chóng tiến vào nội y hắn, sờ soạng nước ra bóng lưỡng, nhất thời thất thố làm cho Hoàng Phủ Trương trơ mắt nhìn tay Tông Khúc Mặc đối chính mình giở trò hành vi xấu xa. Đợi cho ngón tay lạnh lẽo chạm vào khiến làn da hồng hồng nóng lên. Hắn mới theo bản năng bắt lấy ác thủ, ngăn chặn nói, không cần, chính là trong lời nói này khí thế vô lực quá suy yếu. Vì cái gì không cần, chẳng lẽ đã nhiều ngày phân khai mà ngươi còn không hiểu mối quan hệ của chúng ta hay sao? Tông Khúc Mặc gỡ ra tay Hoàng Phủ Trương, tiếp tục âu yếm, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, khẽ liếm vành tai mẫn cảm của Hoàng Phủ Trương, dọc theo cổ một đường liếm đến xương quai xanh hoàn mỹ. Tiến gần ái muội mở miệng nói, ngươi không thể không có ta, ta cũng không thể không có ngươi, vì cái gì còn không có thể hoàn toàn đem chính mình giao cho ta. Ân không, Hoàng Phủ Trương ý thức bắt đầu sụp đổ. Nhưng trong lý trí hắn vẫn còn hy vọng phản kháng. Hắn đối Tông Khúc Mặc là có cảm tình đặc biệt chân thực. Nhưng là hai người bọn họ dù sao cũng là nam tử. Làm như vậy là hậu thế không tha. Hắn là không nên bước vào này vực sâu không hối hận. Trương, vì cái gì không muốn? Tông Khúc Mặc kiên nhẫn dẫn dụ. Bất chi bất giác y phục trên thân Hoàng Phủ Trương đã muốn bị tuột đến khuỷu tay. Toàn bộ gờ ngực mật sắc mê người bại lộ ánh sáng khí chung. Hồng chiều phiếm lạm, mặt đỏ lan tràn, trên thân hình bằng phẳng hai khỏa tiểu hồng châu phá lệ diêm dúa. Câu dẫn người mà, người ta đều là nam Hoàng Phủ Trương miễn cưỡng đứt quãng nói ra lý do. Lại rước lấy người nào đó một trận cười khẽ. Ha ha Trương, chẳng lẽ người đã quên sao? Lần đầu tiên của chúng ta liền xảy ra ở gian khách trọ kia. Hiện tại ngươi còn muốn so đo này nọ, Tông Khúc Mặc vừa nói. Một bên cúi đầu xuống hôn lên hồng châu ướt át kiểu diễm mỹ hảo hương vị vẫn như trong trí nhớ y, Hoàng Phủ Trương chấn kinh rồi. Đích xác, lần đầu tiên bọn họ đã sớm xảy ra. Đó là chính hắn một tay thúc đẩy đáy lòng cảm giác tội lỗi xuất hiện dâng lên. Buông tay. Trong lòng cũng mất đi lý do dẫy dụa, hắn thuận theo tựa vào trong lòng Tông Khúc Mặc, mặc y muốn làm gì thì làm, Tông Khúc Mặc không biết trong lòng hắn biến hóa phức tạp. Chính khi hắn là muốn thông suốt, đã hiểu được, ra sức tiến hành tình sự kế tiếp, ngay khi xả mang Tây Hoàng Phủ Trương bị trút bỏ hạ thân cuối cùng chỉ còn nhất kiện y che giấu. Tông Khúc Mặc tay trên phân thân nóng như lửa của hắn. Khi khinh khi trọng mà vỗ về chơi đùa cứng lên, mặc dù Hoàng Phủ Trương đã hạ quyết tâm, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tông Khúc Mặc đối đãi với hắn như vậy. Nhưng là đạo đức chừng mực lại không cách nào làm cho hắn thản nhiên nhận hết thảy sự tình. Vô luận như thế nào, hắn vẫn là không nhịn được bài xích chuyện hai đại nam nhân loại này hành vi gian giao thân mật như vậy. Đừng ân buông ra nghĩ muốn gạt đi ma thủ dưới hạ thân. Lại bị y dễ dàng ngăn cản, cái này, liên thủ cũng bị hắn kiềm chế trụ, Hoàng Phủ Trương toàn thân vô lực chỉ có thể bị vây như cá nằm trên thớt. Mặc người xử lý, bình thường như vậy thành thật, hiện tại thật không chịu thành thật, rõ ràng cũng rất muốn, ngoài miệng còn cậy mạnh, Tông Khúc Mặc giật ra ma âm giống như tiếng cười, ý xấu ở trên phân thân Hoàng Phủ Trương véo nhẹ tăng tiến một chút. Như kỳ làm tan dã sự chống cự của hắn, A phóng thích qua đi thân mình hư thoát phủ trên người y, ngươi như vậy thật đáng yêu. Ta đều nhanh nhịn không được, Tông Khúc Mặc đẩy ra tóc trên trán Hoàng Phủ Trương, ngữ mang sủng nịch nói. Tạm thời thất thần Hoàng Phủ Trương không có nghe rõ ràng hắn nói cái gì. Một mạch chìm đắm giữa khoái cảm mới thoáng qua. Như trước mang theo cảm giác ngón tay mắt lạnh im lìm nhanh chóng lướt đến kiểu đồn nộn thịt. Mò mẫn vào giữa khe hở, dao động mà do dự, Tông Khúc Mặc hôn nhẹ mí mắt Hoàng Phủ Trương, hôn lại hôn mũi hắn. Sau đó là đôi môi nóng bỏng Hoàng Phủ Trương không thể chính mình chúc chắc hưởng ứng. Tựa hồ cầu xin càng nhiều, vốn là hai người đều nên thần mê hôn sâu, Tông Khúc Mặc lại còn có thể này thời khắc họa ra một chút lực. Do dự mà phân vân tay lúc này liền tham nhập mật huyệt chặt hẹp của Hoàng Phủ Trương. Ân ân đôi môi bị ngăn chặn Hoàng Phủ Trương cảm thấy dị vật xâm nhập lại chỉ có thể phát ra hàm hồ tiếng rên rỉ. bị giao cho tự do hai tay để ở trước ngực Tông Khúc Mạc. Muốn dùng lực đưa hắn đẩy ra, bất đắc dĩ hắn bình thường vẫn nghĩ đến khí lực kiêu ngạo lại vào lúc giờ phút này dậy không được tí xíu tác dụng. Tông Khúc Mạc đối Hoàng Phủ Trương dãy giụa không đáng để ý tới. Từ trong lòng xuất ra lọ này nọ, dùng miệng cắn khai miệng bình, đem chất lỏng trong suốt bình nội đổ trên tay, chuyên chú ở cửa vào mật huyệt cùng nội vách tường Hoàng Phủ Trương vẽ loạn. Ngón tay mảnh khảnh lại không an phận tham tiến tìm hiểu. Bừa bãi trêu chọc, đây là trơn tề, chờ một chút mới sẽ không lộng đau ngươi. Đối Hoàng Phủ Trương ôn nhu trấn an, Tông Khúc Mặc giờ phút này thập phần may mắn chính mình theo Bát Sát Nhĩ bị bắt tới nơi đó mới tìm được chiếc vật này. Hiệu quả không sai, còn mang theo mùi, vật này không thể nghi ngờ là Bát Sát Nhĩ muốn dùng ở trên người y. Chính là không nghĩ tới người hiện giờ hưởng dụng lại là người đã đánh bại Bát Sát Nhĩ Hoàng Phủ Trương. Không cần thật là khó chịu Hoàng Phủ Trương khổ sở nhăn lại mi. Con ngươi đen mờ mịt lóe nhiều điểm ánh sáng, bất lực bám vào Tông Khúc Mạc, như vậy hắn làm cho người ta càng muốn ngược đãi một phen. Tay Tông Khúc Mạc ở trong cơ thể Hoàng Phủ Trương co rúm. Khinh chạm được nội bộ mẫn cảm hắn một chút lại nhanh chóng rời đi. Tại phụ cận một chút đánh vòng, vừa không muốn thỏa mãn hắn, cũng không chịu rời đi. Ân a đừng, đừng lửa nóng dâng cao làm cho Hoàng Phủ Trương không biết làm sao thấp xuyễn ra tiếng. Tông Khúc Mặc cứng rắn không ngừng mà vuốt ve phân thân hắn. Ngay trước đó sớm nhỏ giọt ra yêu dịch trong suốt, mặt sau lại bị ngón tay lọt vào công kích, chỗ không bị đụng chạm kia có chút ngoài ý muốn nảy sinh mẫn cảm. Trước sau giáp công làm cho hắn nhịn không được nhưng dây cung lắp tên bị kéo căng. Khó nhịn nước mắt cũng không nghe theo chảy xuống khuôn mặt. Không cần thật sự rất khó chịu buông tha ta. Nghe được Hoàng Phủ Trương cầu xin tha thứ. Tông Khúc Mặc thế này mới chậm rãi nói ra mục đích cuối cùng của y Trương. Ta muốn nói với ngươi một chuyện. Nếu ngươi không tức giận, ta liền tiếp tục làm đi xuống. Bằng không liền vẫn bảo trì như vậy. Ngươi vậy ngươi đã nói Hoàng Phủ Trương có thể cảm giác được Tông Khúc Mặc không có hảo ý. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Kỳ thật ở lần khách kia, ngươi không đối ta làm cái gì, là ta đối với ngươi làm cái gì. Hắc hắc, Tông Khúc Mặc cười trộm đem sự thật toàn bộ nói ra. Đơn giản là y không cần Hoàng Phủ Trương là vì áy náy mà cho y ôm. Y muốn chính là hắn cam tâm tình nguyện. Cái gì, Hoàng Phủ Trương nhất thời lý giải không được trong hàm nghĩa lời nói. Mê mẩn nhìn Tông Khúc Mạc, chính là ở khách là ta, ôm, ngươi, Tông Khúc Mạc trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, từng chữ nói. Hoàng Phủ Trương thất thần cho tới nay cái gọi là hành vi chuộc tội đến tột cùng có gì ý nghĩa. Nguyên lai chính mình giống như tên ngu ngốc bị đùa giỡn xoay quanh. Nhưng là, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta, vì cái gì không đồng nhất cứ vậy đi xuống, bởi vì ta biết ngươi vẫn đối đêm đó chuyện canh cánh trong lòng. Ngươi cam nguyện làm cho ta ta cần ta cứ lấy cũng là như thế. Ta thừa nhận ta lừa gạt ngươi, nhưng ta là không ác ý ta chỉ là hy vọng có thể đem ngươi thuyên ở bên người ta. Không nghĩ tới ngươi lại chạy tới biên cảnh. Càng không nghĩ tới ta chính mình hội một đường đuổi theo Tông Khúc Mặc khó được lộ ra một tia cười khổ. Tiếp tục nói, bỏ qua một bên chuyên đêm kia, ngươi nguyện ý làm cho ta có được không? Bao gồm của thân ngươi, tâm của ngươi, Hoàng Phủ Trương hồ đồ, hắn có thể tin tưởng một tên đã lừa gạt hắn sao? Huống chi hai người bọn họ đều là nam tử nếu hắn hiện tại cự tuyệt. Có lẽ có thể gián đoạn trận này không nên phát sinh tình duyên. Nhưng là, tâm hãm, có thể như thế đơn giản nói đoạn liền đoạn sao? Hắn tuy rằng làm người xử sự tương đối đơn giản, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Nên biết hắn biết, nam nhân nên có cảm xúc hắn cũng có. Hắn có kiêu ngạo của hắn tự tôn, còn có hắn si tình. Ngươi tưởng trong lời nói liền ngay tại thời điểm Tông Khúc Mặc trầm mặc. Hoàng Phủ Trương đột nhiên mở miệng, tuy rằng thanh âm rất nhẹ rất thấp, nhưng Tông Khúc Mặc vẫn còn nghe rõ. ngươi là nói Tông Khúc Mặc trong lời nói không giấu được điểm vui sướng. Hoàng Phủ Trương ngượng ngùng mở miệng, đỏ mặt gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn hai chân đã bị nâng lên hoàn ở tại trên lưng Tông Khúc Mặc. Tông Khúc Mặc cho hắn một cái hôn an tâm, nguyên bản để ở lối vào của hắn lửa nóng chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Hoàng Phủ Trương cắn chặt răng chịu đựng sự xâm nhập bất hợp lý này. Sau khi tiến vào đau đớn liền biến mất, nơi kết hợp của hai người cảm thấy dường như hư thực. Hắn dương mắt nhìn Tông Khúc Mặc. Tông Khúc Mặc lúc này hạ xuống ánh mắt dụ hoặc thật sâu hút một ngụm khí bắt đầu. Thấy vậy cũng liền nhịn không được trước sau co rúm đứng lên. A Ân chậm điểm một thanh âm mặt đỏ tim đập rên rỉ không ngừng mà theo Hoàng Phủ Trương trong miệng giật ra. Ngay cả chính hắn cũng vô pháp tin tưởng đây là thanh âm hắn phát ra. Nhưng vô luận hắn như thế nào cắn môi dưới, mất hồn rên rỉ vẫn là quanh quẩn ở không u trong sơn động. Tông Khúc Mặc thân liếm hắn cắn ra dấu vết môi dưới. Cười nói, đừng cắn, đều nhanh cắn xuất huyết bây giờ. Đừng sợ, nơi này chỉ có ta nghe được, ngươi cứ lại thanh khiếu hảo. Tông Khúc Mặc rõ ràng trong lời nói làm cho Hoàng Phủ Trương mặt đỏ đắc tượng hỏa thiêu. Cũng không tài cố ý vùi lấp thanh âm chính mình, hắn nguyện ý đem chính mình một mặt không muốn người biết hiện ra ở trước mặt y kích tình thiêu đốt. Tông Khúc Mặc nhẫn nại không được hưng phấn, kịch liệt co rúm sau hai người đạt lên cao trào đỉnh phong Hoàng Phủ Trương không chịu nổi quá nhiều khoái cảm. Trước mắt tối sầm ngất xỉu ở trong lòng Tông Khúc Mặc. Đợi cho Hoàng Phủ Trương tỉnh lại, phát hiện chính mình đang cùng Tông Khúc Mặc lõa thân ở trong trì thủy. Hắn tựa vào trong lòng Tông Khúc Mặc, tường cảm giác được để ở khối cứng rắn hạ thân hắn. Mặc Hoàng Phủ Trương khàn khàn mở miệng, ý đồ ngăn lại người phía sau dục dịch, hắn nơi đó còn đau rát, hắn cũng không muốn lại đến một lần. Trương Tông Khúc Mặc theo hắn phía sau liếm liếm vành tai hắn. Sau đó duyên xuống dưới khẽ cắn cổ hắn, thở ra nhiệt khí chuẩn xác chiếu vào trên bộ vị mẫn cảm hắn. Làm cho Hoàng Phủ Trương toàn thân không khỏi run lên, kế tiếp lại là tình nhân gian lại một vòng kích tình tiết mục. Cách chương.